Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật ra thì tôi cảm thấy Hanna cũng không tồi. Tại sao cậu lại không thích đây? Lý Thái nhíu mày hỏi. Hanna không tệ, nhưng không phải là cô sai mà là Đoạn Tuấn Hiền không thích cô. Đối với cô anh không có cảm giác. Nếu như anh sẽ theo đuổi cô giống như đã theo đuổi Ngải Hiểu Sai rồi. Vừa nghĩ tới Ngải Hiểu Sai, sau mặt của Đoạn Tuấn Hiền liền âm trầm thêm mấy phần. Mấy ngày nay anh luôn nghĩ đến Ngải Hiểu Sai. Cô không hiểu là bởi vì cái gì cậu có cảm giác cô đang bên cạnh mình, nhưng trên thực tế là không phải. Không thích chính là không thích, không có nhiều lý do. Chẳng lẽ nói cậu không thích đàn ông còn phải có một lý do không thích đàn ông hay sao? Đoạn Tuấn Hiền mở miệng nói. Lý Thái chợt im lặng. Vấn đề như vậy muốn anh trả lời sao đây? Anh quả thật không biết lý do là gì. Xem như tôi phục cậu. Hai người vừa mới dừng lại cuộc nói chuyện, cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra. Hello, các anh đều ở đây sao? Hanna cười hì hì đi tới. Lý Thái thấy Hanna xuất hiện, liền nhìn Đoạn Tuấn Hiền mà tát mồ hôi. Hanna không phải đã gọi điện thoại cùng anh đi ăn cơm, mà là sát mặt nói không biết Đoạn Tuấn Hiền sẽ cự tuyệt như thế nào đây. Sao em lại tới đây vậy? Biết Đoạn Tuấn Hiền sẽ không để ý tới Hanna, Lý Thái liền mở miệng. Em tới là muốn chờ Tuấn Hiền tan việc rồi cùng nhau đi ăn cơm. Ra mặt Hanna rất dày nói. Nếu như không phải Lý Thái vừa mới hỏi Đoạn Tuấn Hiền, anh nhất định sẽ cho là Đoạn Tuấn Hiền đã đồng ý với Hanna rồi. Nhưng sẽ thấy là người trong cuộc lại không có đồng ý chuyện này. Một mắt anh nhìn Đoạn Tuấn Hiền, và Đoạn Tuấn Hiền từ đầu tới cuối cũng không có để ý. Hanna phát hiện bị Đoạn Tuấn Hiền bỏ quên, rất không vui mừng nói. Tuấn Hiền, anh thấy em tối không vui mừng hay sao? Đoạn Tuấn Hiền cười lạnh ở trong lòng. Anh tại sao phải vui vẻ đây? Là tự cô cho là đúng. Lúc nào mới có thể thông minh một chút đây? Hanna vẫn bị lơ là như cũ. Lý Thái không nhịn được muốn cười. Hanna trừng mắt liếc anh một cái. Lý Thái, anh ra ngoài trước đi. Giờ làm việc sao anh lại ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc? Lý Thái im lặng. Hanna nghiễm nhiên đem mình thành chủ nhân, làm mình làm mẩy. Đây không khỏi quá nhanh đi. Chỉ là chuyện của mình đã xong xuôi. Quả thật anh nên đi ra rồi. Được, các người cứ từ từ nói chuyện. Sau khi Lý Thái đi ra ngoài, Hanna có chút lo lắng hỏi. Có phải anh đang giận em hay không? Tức giận em không hỏi anh, nên tự mình nói buổi tối chúng ta cùng ăn cơm. Cuối cùng Đoạn Tuấn Hiền cũng ngẩng đầu, nhìn cô rất không hiểu. Tự mình. Tôi cho tới bây giờ cũng chưa có ý nghĩ, tôi muốn cùng cô đi ăn cơm. Hơn nữa cô đối với tôi mà nói cũng không quan trọng, cho nên tôi cũng không cần phải tức giận. Lời nói của Đoạn Tuấn Hiền làm đả thương người, khiến cho Hanna thiếu chút nữa không chịu được khóc lên. Người đàn ông này chính là như vậy, nhưng cô lại thích người đàn ông hư hỏng như vậy, giống như vai nam chính trong những bộ phim thần tượng. Tuấn Hiền, anh không nên đối với em như vậy chứ, cô nũng nịu nói. Đoạn Tuấn Hiền chỉ cảm thấy lòng mang liền sơ lên. Anh không có định để ý tới cô nữa, trực tiếp đi ra khỏi phòng làm việc. Anh phải đi đâu vậy? Phát hiện anh muốn rời đi, Hanna lập tức theo sau. Dò xét công ty. Đoạn Tuấn Hiền cho là nói ra công việc nhàm chán như vậy là có thể đuổi cô đi, nhưng cô lại cao hứng nói muốn đi theo anh. Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy anh cần làm một quy định, ra vào công ty phải kiểm tra. Bất kỳ ai đều không được đi vào công ty. Vừa bắt đầu Đoạn Tuấn Hiền nên chỉ ra một ít công việc cho Lý Thái, chính là giải quyết chỗ sơ hở của công ty. Nhưng những chỗ sơ hở này sau khi bọn anh xuất hiện liền được xấu đi thật tốt. Điều này làm cho Lý Thái có chút khó khăn. Trước kinh tế công ty bị đình trệ, nhân viên thường lăn lộn cũng là bình thường. Hiện tại đột nhiên làm ra động tác lớn như vậy có thể sẽ làm cho lòng người hoang mang. Lý Thái đến lầu 1 muốn tìm tiểu thư tổng tài tâm sự. Bởi vì anh phát hiện sáng sắp tiểu thư tổng đài không tệ. Chỉ là mục đích chủ yếu vẫn là suy nghĩ, muốn từ trong miệng tiểu thư tổng đài thăm dò chút chuyện. Anh còn chưa đến gần quầy liền phát hiện nơi đó có một mỹ nữ thanh thuần khả ái đang đứng. Cô đang cười nói chuyện cùng với tiểu thư tổng đài. Nụ cười kia làm cho anh cảm thấy rất mê người, rất rực rỡ. Cô là người nào? Là nhân viên công ty hay sao? Lần đầu tiên Lý Thái nổi lên hứng thú lớn đối với một phụ nữ như thế. Không nói lời gì liền tiến về phía các cô. Các cô đang nói chuyện gì vậy? Cô nhìn về phía anh mới đầu nhíu mày một cái. Ngài Hiểu Sai nhận được điện thoại của tiểu thư tổng đài, nói có chuyển phát cho cô. Đó là thông tin của khách hàng, liền vội vàng xuống ký nhận. Sau đó tiểu thư tổng đài hỏi cô mấy câu, cô cũng tán gẫu mấy câu. Không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông không quen biết xông vào nói chuyện. Chân mày của Ngài Hiểu Sai nhíu mấy giây ra sau liền buông ra. Sau đó cô cười với Lý Thái rồi liền cầm đồ lên tính toán đi. Lý Thái thấy cô phải đi, vội vàng đuổi theo. Sao vừa rồi tôi vừa xuất hiện cô liền đi? Tiểu thư, cô là nhân viên công ty sao? Nghe cô mặc đồ công sở như vậy chắc là nhân viên công ty. Nghĩa là ngành gì? Anh đồ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net